Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỏ, kèm theo đó rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Thời đấy gạo trong Nam chuyển ra Bắc bị kiểm soát chặt bởi bọn Pháp. Nhờ quan hệ từ thời còn đi học trong Huế nên ông Thảo mới có thể làm việc này. Sau 2 tháng xuất hành, ông Thảo và mười mấy đinh lực cũng về làng với nhiều cả lúa lẫn gạo. Ông Thảo chia phần cho các nhà theo đóng góp tiền từ trước. Một vài phần ông cứu đói dân làng. Sau vụ này cả làng biết ơn ông Thảo nhiều lắm. Do đó vị thế gia đình ông trong làng cũng tăng lên nhiều và được nhiều người kính trọng. Đặc biệt khi từ Nam về, ông mang theo cây trứng cá. Hồi ấy cả làng chẳng ai biết cây gì, chỉ biết cây có quả ăn được theo lời ông Thảo. Chính cái cây này là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều câu chuyện rùng rợn cho nhà này. Mà đây cũng chính là cái cây mà trong chác một em nhìn thấy đứa ngủ nấp quay lưng vào gốc cây đấy ạ. Như đã hứa với các bác, giờ em kể cho các bác một chuyện có tí liên quan đến chuyện nhà ông Thờ. Nhà ông Đê thì cách nhà bà ngoại khoảng 5 nhà. Nhà ông không có khá giả gì, quanh năm cày thuê cuốc mướn. Mãi thời kỳ cải cách ruộng đất thì nhà ông mới có ruộng để làm. Năm xưa ông Đê cũng là đinh lực cho nhà ông Thờ và cũng cùng ông Thờ vào Nam cái năm đợt đói. Về sau khi lấy vợ, ông Thờ cũng chính là người giúp đỡ ông Đê. Nói chung là ông Đê cũng là người nể phục và kính trọng ông Thờ. Gia đình ông Thờ thì có mỗi ông và cô em gái bị câm. Cha mẹ ông mất sớm, một mình ông gồng gánh nuôi thân và nuôi em gái câm. Em gái ông bị câm nhưng mà khá xinh xắn. Có một vài đám trong làng thích cô, nhưng cô đều từ chối. Một phần vì muốn ở gần chăm sóc anh trai, một phần cũng sợ người ta điều tiếng. Ngày đầu cô này không phải bị câm bẩm sinh mà có sự kiện gì đấy hồi nhỏ khiến cô bị á khẩu. Gia đình cũng bị chạy chữa khắp nơi mà tiêu gia tán sản. Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm ông Đê cũng đã già rồi. Hồi đấy thì ông Đê không làm đồng nữa mà để lại ruộng vườn cho anh A. Em thì không được chứng kiến nhưng vụ này cả làng em ai cũng biết, thành ra ai cũng kể. Nhàn rỗi không việc gì làm, ông Đê mới sinh ra cái thú nuôi và bán chim cảnh. Buổi chiều thì ông vẫn thường ra bìa rừng đặt bẫy, đến tầm tối đi thu gom chim. Thường bắt được nhất vẫn là chim sâu, thi thoảng thì được con khứu. Hồi nhỏ em qua nhà ông Đê lúc nào cũng nghe tiếng chim ríu rít. Một hôm nọ chiều tối bắt đầu đổ mưa giông, ông mới lục đục chạy ra bìa rừng soát bẫy xem con nào dính không. Phải đi thật nhanh vì nếu chim mắc bẫy mà mưa xối vào nó, xác định là dễ bị ốm chết, không có nuôi được. Ông đi về phía những cái bẫy, xem hết một lượt thì chỉ có một con chim sâu sập bẫy. May mắn thay, cái cuối cùng thì có con khứu đầu bạc. Cả đời ông chắc khó bắt được lần thứ hai cái giống chim này. Ông vui mừng khôn tả, phóng sinh luôn con chim sẻ, rồi bỏ con khứu đầu bạc vào lồng quả trá mang về. Đi đến giữa hết bìa rừng đến khu ruộng của làng, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Ông lo con chim bị dính mưa nên chạy cúi lom khom để che cái lồng. Vừa hay thì ông chạy qua ngôi mộ, bên trên có lợp hai mái bằng lá cọ. Tiện tay ông kéo một cái lá xuống, quấn quanh che cho cái lồng chim. Sai lầm này khiến ông suýt trả giá bằng cả mạng sống. Tối đấy ông về đến nhà, không biết vui mừng hay mệt mỏi mà ông không ăn cơm. Treo cái lồng lên là ông tiến thẳng về giường nằm và nghỉ. Anh A, con trai ông lúc đó, cũng từ huyện về tính ăn cơm, thì nghe cô câm chỉ phía giường ông Đê và chỉ cái lồng, ra hiệu về việc ông Đê đi bẫy chim về thì không ăn cơm mà lên giường nằm luôn. Anh A biết chuyện thì chạy vào chỗ giường ông Đê nằm, thấy ông đang nằm co quắp, mồ hôi trên trán nhễ nhại như là người sốt. Mặt trắng dã như kiểu ngâm nước lâu ngày, miệng ông cứ rên hừ hừ. Anh A hỏi gì cũng không thấy trả lời, hoảng quá anh chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Nghe thấy chuyện, bà với ông em chạy sang. Sau khi nghe Nga kể chuyện, bà em vào chỗ ông Đê nằm và gọi tên. Anh Đê ơi, anh Đê, anh Đê ơi. Đến tiếng thứ ba, thấy ông Đê bắt đầu lên cơn co giật, miệng lẩm bẩm, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Ông Đê cứ lặp đi lặp lại như vậy một lúc thì dừng và im lặng quay lại tư thế co quắp người. Bà em mới kêu cô Câm và anh Nga đánh gió giải cảm cho ông Đê, vì có thể lúc chạy mưa ông bị trúng gió cảm lạnh. Sau khi bôi dầu gió đánh một lúc thì ông Đê đã bớt trắng bệch như lúc đầu. Bà em mới hô mấy ông hàng xóm lấy xe máy chở ông Đê đi trạm xá. Đến trạm xá, y tá với bác sĩ trực đưa ông đi vào phòng cấp cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net